Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Sinh Tử Chi Chiến. Một trận chiến này, Diệp Dương lấy sức một mình độc chiến ma quang vũ trụ lục đại tuyệt thế cường giả. Lục đại tuyệt thế cường giả liên thủ lực lượng, cực kỳ cường đại, cũng đã có thể so với tiên nhân. Mặc dù Diệp Dương tu vi kinh khủng vô cùng, tu luyện vĩnh sinh, nắm giữ 10 đầu tính mệnh, chiến lực tăng vọt gấp 10 lần trở lên. Nếu không, hắn sớm đã bị Thiên Ma Nương Nương đám người đánh chết hoặc là bắt lại. Lúc này, Diệp Dương cũng đã dung hợp tu luyện đi ra 9 đầu tính mệnh lực lượng cùng bản tôn. Lúc này, hắn chiến lực cũng đã có thể so với tiên nhân, có thể lực kháng dị ma lão nhân đám người. Nhưng một trận chiến này vẫn như cũ 10 phần gian nan. Chính là Diệp Dương từ trước tới nay gặp được gian hiểm nhất, nguy hiểm nhất một trận chiến. Lúc này, Diệp Dương cũng đã vận chuyển hỗn độn chân kinh, đem nhục thân tăng lên đến tiên nhân phía dưới cực hạn. Duy trì mạnh nhất nhục thân phòng ngự, thời không chi đạo cũng bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Ức vạn thời không huyễn hóa ra đến, trải rộng bên cạnh hắn chung quanh, chặn lại dị ma lão nhân đám người công kích. Cũng chính là bởi vì những cái này thời không duyên cớ, Diệp Dương mới có thể miễn cưỡng cùng đám người một trận chiến. Nếu không, hắn sợ là căn bản trèo trống không được bao lâu. Một trận chiến này, kinh lịch thời gian cũng không dài, nhưng là 10 phần hung hiểm. Nửa ngày sau, dị ma lão nhân tính mệnh lần thứ 2 bị chảm rớt một cái. Dị ma lão nhân cũng thực sự là quá xui xẻo, nhưng không có biện pháp. Ở Diệp Dương tu luyện vĩnh sinh, sau đó, đối với hắn liền có thiên sinh áp chế. Ở nơi này loại áp chế phía dưới, dị ma lão nhân trở thành 6 người bên trong yếu nhất. Bởi vậy nhận lấy Diệp Dương trọng điểm chiếu cố. Lúc này, hắn liền chỉ còn lại 3 đầu nắm giữ cường đại tu vi tính mạng. Về phần lúc trước sống lại tính mệnh, tu vi cũng không cao, cũng không có cái gì tác dụng. Ngoại trừ dị ma lão nhân bên ngoài, cái khác giống như là dạ xoa hoàng, ma dụ, thiên ma nương tử 5 người cũng trên người mang lên, toàn bộ đều bị thương. Hơn nữa thương thế đều không nhẹ, Diệp Dương tự nhiên cũng không tốt thụ. Nhưng bởi vì thời không chi đạo cùng bất động minh vương thần thông cường đại phòng ngự năng lực, hắn mặc dù bị đả thương, nhưng thương thế cũng không nặng. Hơn nữa, hắn tử phủ bên trong có đếm mãi không hết sinh mệnh chi tuyền. Một khi bị kích thương, hắn liền sẽ thôn phệ số lớn sinh mệnh chi tuyền. Cứ như vậy tiếp tục, chỉ cần không phải lập tức bị đánh chết, Diệp Dương liền là bất bại tồn tại. Người kia rốt cuộc là người nào? Thực lực quá kinh khủng, lấy sức một mình độc chiến lục đại tuyệt thế cường giả, mà lại còn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí đem dị ma lão nhân một cái mạng đều chém mất. Cơ hồ đã là vô địch tồn tại. Nơi xa, vô số thánh nhân đang tại cách không quan chiến. Nhìn thấy Diệp Dương như thế cường đại, nguyên một đám không khỏi phát ra cảm thán. Không biết một trận chiến này đến cùng hưu chết vào tay ai. Hắc hắc, nếu như lục đại tuyệt thế cường giả liên thủ đều không cách nào trấn áp người này, vậy liền lục đại tuyệt thế cường giả liền mất thể diện. Không chỉ là mất mặt, còn có bỏ mệnh khả năng. Nếu như hôm nay bọn họ không có đem người kia đánh chết, nhường người kia trốn lời nói, lấy người kia thực lực, trừ phi từ đó về sau dị ma lão nhân đám người tụ tập cùng một chỗ. Nếu không, nếu là bị người tuổi trẻ kia trả thù, hắc hắc, người cảm thấy lấy bọn họ năng lực có thể ngăn cản được người này sao? Tập hợp 6 người lực lượng mới cùng hắn đánh ngang tay. Nếu là đơn đả độc đấu, bọn họ sợ căn bản cũng không phải là người tuổi trẻ kia đối thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà bọn họ nói chuyện thì là rõ ràng vô cùng vang ở Diệp Dương, Thiên Ma Nương Nương đám người bên tai. Bọn họ thính lực kinh người, dù là con muỗi thanh âm đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Huống chi là đám người không e dè lớn tiếng nói chuyện. Diệp Dương còn không có gì, nhưng ma dụ đám người lại là trong lòng trầm trọng. Chính như đám người nói tới đồng dạng, bọn họ cũng có cái này lo lắng. Dù sao, Diệp Dương quá mạnh, chư vị, còn phải đợi cái gì? Phát động tuyệt chiêu trấn áp kẻ này a. Dị ma lão nhân giống to lên. Ma dụ, huyết ma vương đám người liếc nhau một cái. Sau đó hơi hơi gật đầu. Động thủ đi. Dạ Xoa Hoàng hét to lên. Ầm ầm, liền ở lúc này, đám người rốt cục bắt đầu phát động tuyệt chiêu. Mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng thế giới chi lực cuồn cuộn mà đến. Quán chú tiến vào dị ma lão nhân trên người. Trong nháy mắt đem dị ma lão nhân lực lượng tăng lên đi lên. Đạt đến vô hạn tiếp cận tiên nhân lực lượng. Cùng lúc đó, một cái viên bàn từ xa không mà đến. Cuối cùng lơ lửng ở tại dị ma lão nhân trên đỉnh đầu. Viên bàn cũng không lớn. Ước chừng chu vi 10 trượng lớn nhỏ. Một âm một dương lực lượng phân bố tại viên bàn hai bên. Âm dương giao hợp, uy năng kinh thiên động địa. Phát ra khí tức chấn động cửu trọng thiên. Uy năng vô hạn, kinh thiên động địa. Âm dương bàn, dị ma lão nhân mạnh nhất pháp bảo. Đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ma vực hừ lạnh một tiếng. Sau lưng huyết hải dậy sóng. Nổi lên trùng thiên sóng máu. Sau một khắc, một cái từ vô tận oán khí ngưng tụ mà thành to lớn vô cùng oán linh xuất hiện ở huyết hải trên không. Một đôi trống rỗng ánh mắt cách không nhìn về phía Diệp Dương. Cho người trong lòng kinh dị. Dạ Xoa Hoàng cười ha ha một tiếng. Trong tay tam xoa kích mãnh liệt chấn động. Lúc này, tam xoa kích liền bộc phát ra chói mắt tiên quang. Bạo tăng, giống như kình thiên trụ đồng dạng. Chính muốn đâm xuyên qua thiên địa. Tam xoa kích hơi hơi chấn động. Cửu trọng thiên đều tựa hồ bị xuyên phá đồng dạng. Uy năng vô cùng. Triệu hoán thiên ma thần. Thiên ma nương nương quát khẽ một tiếng. Một cái bóng mờ chậm rãi tại nàng trên đỉnh đầu hình thành. Hư ảnh 10 phần hư ảo. Nhưng phát ra khí tức lại là chấn động thiên địa. Chấn khiếp người tâm. Chấn nhiếp đám người tâm linh phát run. Thế mà triệu hoán thiên ma thần. Truyền thuyết. Thiên ma thần chính là thiên ma nhất tộc thủy tổ, có chí cường lực lượng, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Có người lên tiếng kinh hô, huyết thôn thiên xuống, huyết ma vương hét to lên, bồn máu miệng lớn mở ra, giống như thiên địa đồng dạng, trực tiếp thôn phệ về phía Diệp Dương. Mị lực vô hạn, mị ma nương nương cũng không cam chịu yếu thế, vận dụng sát chiêu, trong lúc nhất thời. Lục đại tuyệt thế cường giả cũng đều vận dụng tuyệt thế thần thông. Lúc này, tại lục đại tuyệt thế cường giả trong vòng vây Diệp Dương. Tâm linh đều kịch liệt run rẩy lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm càng là bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Nhường hắn kinh hãi không thôi. Hắn rõ ràng minh bạch. Nếu như lần này hắn không cách nào lập tức đám người mạnh nhất công kích mà nói. Hắn liền sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Không có bất kỳ do dự nào, Diệp Dương trực tiếp liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Lúc này, lục đại tuyệt thế cường giả tối cường sát chiêu cũng đã cường thế vô cùng giết tới. Đem tứ phía bát phương đều bao phủ, trực tiếp liền ngăn cản sạch Diệp Dương thoát đi khả năng. Diệp Dương hiện tại muốn làm chính là muốn ngạnh kháng bọn họ thần thông. Nếu là gánh không được, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến cùng hươu chết vào tay ai liền nhìn một trận chiến này. Nơi xa, đám người nhao nhao lui ra sau. Xa xa rời đi nơi này. Bọn họ đều biết rõ cái này là sinh tử một trận chiến. Song phương cùng sẽ bộc phát ra tối cường thần thông. Một trận chiến này phía dưới. Lực lượng dư ba sẽ vô cùng kinh khủng. Nếu như bọn họ không rút đi mà nói. Rất có thể sẽ bị tai bay vạ gió. Tiếp theo chết oan chết uổng, côn bằng tiên thuật, Diệp Dương một mực duy trì lấy cái này thần thông, tận khả năng lớn nhất suy yếu đối thủ thực lực, nhưng lục đại tuyệt thế cường giả mạnh nhất công kích quá mức kinh khủng. Cho dù bị suy yếu một bộ phận tu vi, nhưng vẫn như cũ không phải Diệp Dương có thể chống lại. Thần nhãn, rốt cục, Diệp Dương vận dụng thần nhãn, chỉ thấy hắn mi tâm đột nhiên rời đi. Một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện. Vô tận thần mang từ thần nhãn bên trong bắn ra. Những nơi đi qua, hư không đều bị xem thấu. Có thể xem thấu thế gian tất cả hư ảo. Vù. Diệp Dương một cái liền nhìn về phía huyết ma vương. Huyết ma chính là cấp thấp nhất ma tộc. Cực độ thị sát. Diệp Dương chủ động phản kích cái thứ nhất mục tiêu chính là huyết ma. Lúc này, lục đại tuyệt thế cường giả công kích cũng đã như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát mà đến. Cơ hồ liền muốn đem Diệp Dương che mất. Nhưng khi Diệp Dương vận dụng thần nhãn sau đó, Diệp Dương liền có thể nhìn thấy lục đại tuyệt thế cường giả sát chiêu đột nhiên trở nên chậm rất nhiều, giống như là ốc sên đồng dạng chậm rãi rào sát mà đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương trên mặt tức khắc lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Cùng lúc đó, hắn động, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Hắn liền đã vọt tới huyết ma vương phụ cận. Hắn cứ như vậy tránh đi huyết ma vương bồn máu miệng lớn. Nhìn thấy một màn này, đám người giật nảy cả mình. Huyết ma vương bồn máu miệng lớn thế nhưng là che khuất bầu trời, bao phủ một phương thiên địa. Mà vừa mới, Diệp Dương liền trực tiếp nghênh hướng huyết ma vương bồn máu miệng lớn. Ngay tại đám người Diệp Dương liền bị huyết ma vương bồn máu miệng lớn thôn phệ đồng thời, Diệp Dương thân hình lại là tại huyết ma vương bồn máu miệng lớn bên trong tả xung hữu đột. Cuối cùng, vù, một tiếng, rời đi miệng to như chậu máu, xuất hiện ở huyết ma vương sau lưng. Thế mà cứ như vậy tránh khỏi huyết ma vương bồn máu miệng lớn. Cần biết, đây chính là huyết ma vương thôn thiên phệ địa, chính là huyết ma vương tối cường sát chiêu. Hắn liền là dựa vào một chiêu này, cắn nuốt hết rất nhiều tuyệt thế cường giả. Dù cho là ma dụ, dị ma lão nhân đám người gặp được một chiêu này, cũng chỉ có thể tránh lui, mà không dám trực tiếp nghênh đón. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Dương liền được đi lên. Hơn nữa cuối cùng còn không chút tổn hao. Đám người giật mình đồng thời, huyết ma vương cũng bị giật nảy mình. Hắn cũng nghĩ không thông Diệp Dương tại sao có thể tùy tiện tránh đi bản thân thần thông. Những người khác không biết, nhưng Diệp Dương lại là rõ ràng biết rõ. Tại tế gia thần nhãn sau đó, huyết ma vương bồn máu miệng lớn tốc độ biến chậm như ốc sên. Cái này dù sao chỉ là một cái thần thông mà thôi. Là thần thông liền sẽ có lỗ thủng. Tại thần nhãn phía dưới, Diệp Dương có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra lỗ thủng. Diệp Dương liền là từ những cái này lỗ thủng bên trong dậm chân mà ra. Nhưng huyết ma vương miệng to như chậu máu đối với hắn không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nguyên thủy tâm linh thuật, tránh đi huyết ma vương công kích. Tại huyết ma vương chấn kinh đồng thời, Diệp Dương cũng phát động công kích. Nguyên thủy tâm linh thuật chính là Diệp Dương từ nguyên thủy bất diệt quyết bên trong lĩnh ngộ thần thông. Quay người châm đối tâm linh. Nhưng cho tới nay, Diệp Dương đều không có làm sao vận dụng. Vù, cũng chính là lúc này, Diệp Dương tử phủ từ hắn thiên linh huyệt ngút trời mà ra. Linh hồn công kích, nhìn thấy Diệp Dương sử dụng tử phủ. Huyết ma vương trong lòng mãnh liệt chấn động trước lúc này. Dị ma lão nhân tự nhiên cũng đã cùng bọn hắn nói rõ chi tiết qua Diệp Dương linh hồn công kích. Bởi vậy, bọn họ đều biết rõ Diệp Dương tế ra tử phủ chính là muốn vận dụng linh hồn thần thông. Mà bọn họ mục tiêu tự nhiên chính là linh hồn thần thông. Tử phủ khẽ run lên. Huyết ma vương trong lòng cũng khẽ run lên. Linh hồn công kích sẽ tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.